Thần nông tiểu y tiên, chương 1210, thích ăn giấm cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tây Ba, nữ nhân xấu đi chết đi. Trong lúc bất chợt, Lương Phi quả nhiên nghe được một cái thanh âm. Cái thanh âm này đối với Lương Phi mà nói quá quen thuộc. Đây chính là tiểu sức bảo thanh âm. Tình huống gì? Lương Phi nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Tại ra ngoài lúc, Lương Phi còn cố ý làm kiểm tra, xác định không có mang tiểu sức bảo ra ngoài. Mới vừa thay quần áo thời điểm, Lương Phi còn nhìn một chút thân thể. Tiểu sức bảo xác thực không có ngây ngô ở trên người mình. Có thể chính mình mới vừa rõ ràng nghe được sức bảo thanh âm. Chỉ thấy Lâm Uyển Quân vẫn nằm ở trong lòng ngực của mình. Thâm tình nhìn màn ảnh lớn, khi thì khóc, khi thì cười, nhìn qua thập phần tức cười. Lương Phi rất sợ xảy ra bất trắc. Sức bảo tính khí hắn là hiểu. Nếu như hắn đột nhiên xuất hiện, không nói một tiếng đối với Lâm Uyển Quân một hồi giáo huấn, cuối cùng xui xẻo nhất định là chính mình. Chung quy Lâm Uyển Quân là Tô Tiêu Uyển biểu muội. Nếu như hôm nay Lâm Uyển Quân xảy ra chuyện, Tô Tiêu như là sẽ không bỏ qua chính mình. Lương Phi đẩy ra Lâm Uyển Quân, có chút lúng túng nói: "Uyển Quân, ta đối bộ phim này không có hứng thú. Chính ngươi xem đi, ta đi bên ngoài ăn một chút gì." "Nhưng là tỷ phu, trong sách hướng dẫn nhưng là nói, chỉ có hai người ở tại trên giường, điện ảnh mới có thể một mực phát ra, như đi một mình mở, điện ảnh sẽ dừng lại." "Không được, ngươi nhanh lên một chút lưu lại. Người ta muốn xem điện ảnh sao?" Lâm Uyển Quân vẫn không tha thứ, níu lại Lương Phi vạt áo, không muốn để cho rời. Lương Phi hiểu ý cười một tiếng, đưa ra một ngón tay, thần bí nói: "Uyển Quân, ngươi không nên gấp gáp, chờ ta một phút, ta sẽ đi ngay bây giờ nghĩ biện pháp." Lương Phi nói xong từ trên giường nhảy lên, tung người nhảy lên, rất nhanh rời khỏi phòng. Rạp chiếu phim kỹ thuật quả nhiên không phải nắp. Tại Lương Phi nhảy xuống giường một khắc kia, điện ảnh hình ảnh lập tức dừng lại. Một phút đồng hồ sau, Lương Phi tìm đến một vị nhân viên làm việc, nhìn qua rất tuấn tú tiểu nam sinh. "Tiểu huynh đệ, ngồi lên, theo ta muội muội cùng nhau xem phim." Lương Phi vừa nói, quả nhiên dọa sợ nhân viên làm việc. Tiểu nam sinh nhìn một chút Lương Phi, lại xoay người nhìn về phía Lâm Uyển Quân. Hắn có chút không rõ Lương Phi ý tứ. Hắn làm việc ở đây đã có 2 năm rồi, tới đây xem phim người hắn đã thấy rất nhiều, giống như tỷ phu mang em dâu tới cũng không phải số ít. Cho nên hắn đối với Lương Phi cùng Lâm Uyển Quân cũng không ngoài ý muốn. T-A-U-I-N đựa C-C-O-P-I-T I-T R-U-I-N thích hát cót e nét chỉ là khiến hắn xem không hiểu Lương Phi vì sao làm cho mình lên giường cùng nhau xem phim. Chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù thích? Tiểu nam sinh sợ đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, có chút nhút nhát nói: "Tiên sinh, ta xem ngài là hiểu lầm. Ta chỉ là nơi này nhân viên làm việc, chúng ta không cung cấp." Tiểu nam sinh không khỏi lôi xuống vạt áo mình. Hắn đem Lương Phi tưởng tượng được thập phần không chịu nổi. Lương Phi sau khi nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó phá lên cười: "Huynh đệ, ngươi nghĩ gì vậy? Ta là nghiêm chỉnh đến xem điện ảnh, bất quá ta tạm thời có chút việc, không thể theo ta muội muội nhìn, cho nên ta muốn cho ngươi theo nàng cùng nhau nhìn. Ngươi cũng thấy đấy, các ngươi nơi này cũng đều là công nghệ cao, là muốn ép người chết xem phim tiết tấu. Trong sách hướng dẫn viết thật thật, muốn hai người đồng thời ngồi ở trên giường, điện ảnh mới có thể phát hình. Ngươi nhiệm vụ chính là ngồi ở trên giường, để cho điện ảnh tiếp tục diễn xuống liền có thể đi." Lương Phi thập phần nghiêm túc giải thích, sợ mình nói lộ ra rồi gì đó, lại để cho nhân viên làm việc đưa tới không cần thiết hiểu lầm. Nhân viên làm việc mới chợt hiểu ra, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt Lương Phi yêu cầu. "Ngượng ngùng tiên sinh, chúng ta nơi này có quy định nghiêm khắc. Chúng ta chỉ là nhân viên làm việc, không thể tùy ý tiến vào lô ghế riêng cùng khách nhân cùng quan sát điện ảnh. Nếu không, ta sẽ trừ tiền lương. Cho nên, xin ngài thông cảm, nhân viên làm việc giống vậy nghiêm túc giải thích. Giải thích xong song sau, hắn chuẩn bị xoay người rời đi. Tự tại lúc này, Lương Phi đem hắn kéo. Hắn từ trong túi xuất ra mấy tờ 100 nguyên giấy lớn, đem đặt ở nhân viên làm việc trong tay. Trừ tiền lương, người mỗi ngày tiền lương nhiều nhất 200 khối. Ta cho ngươi 500, ngươi thấy thế nào? Tiên sinh, không nên dùng tiền làm nhục ta. Tiền không phải vạn năng. Nhân viên làm việc quang minh lẫm liệt, ngang ngược nói ra những lời này. Lương Phi không nói, tiếp tục thêm tiền, thẳng đến thêm đến 2000 khối. Nguyên bản một mặt chính khí nam hài, cuối cùng bị kim tiền chiết phục. Hắn cầm lấy tiền, một mực cung kính nói với Lương Phi: "Tiên sinh, thật ra chúng ta nơi này thật có quy định, nhưng nhìn ngài như vậy có thành ý, ta liền phá lệ giúp ngươi một lần. Ta bây giờ liền theo tiểu thư xem phim." Tiểu nam sinh nói xong cởi xuống giày, chuẩn bị lên giường. Hắn mới vừa ngồi ở trên giường, lại bị Lâm Uyển Quân một cước đạp xuống. "Ngươi đi ra, ta mới không cho ngươi theo ta đây. Tỷ phu, ngươi xem ngươi, người ta sẽ để cho ngươi theo người ta sao?" Lâm Uyển Quân công chúa bệnh trên người, lần nữa không tha thứ lên. "Uyển Quân, ngươi không phải là muốn xem phim sao? Khiến hắn cùng ngươi đi, ta đi một chút sẽ trở lại." Lương Phi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Nói thật, hắn là một đường chạy chậm rời đi. Hắn bây giờ còn có quan trọng hơn chuyện đi làm. Hắn phải đi tìm Sức Bảo. Lương Phi mới vừa rõ ràng nghe được Sức Bảo thanh âm, cũng còn khá mới vừa rồi không có cùng Lâm Uyển Nhi một mực mập mờ. Nếu không thật không biết Sức Bảo sẽ xông ra gì đó họa tới. Hắn dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía toàn bộ ảnh viện. Hắn nhìn đến mỗi một trong bao xương đều có thu hoạch ngoài ý muốn. Muôn hình muôn vẻ nam nữ. Không nghĩ tới hôm nay chính mình thật là no rồi nhãn phúc. Nhìn một hồi hoàn mỹ hiện trường truyền trực tiếp, Lương Phi càng xem càng hài lòng. Cuối cùng hắn quả nhiên quên mất thời gian, quên mất tìm Sức Bảo. 1 giờ sau, Lâm Uyển Quân theo lô ghế riêng đi ra. Nàng sụ mặt, một mặt không vui: "Tỷ phu, ta sau khi trở về nhất định nói cho chị ta biết, để cho ta tỷ thật tốt sửa chữa ngươi." Lâm Uyển Quân tức giận vừa nói. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ coi Lâm Uyển Quân mở ra một đùa giỡn. "Uyển Quân, ta còn có chuyện, ta trước đưa ngươi về nhà đi." Lương Phi không nghĩ sẽ cùng Lâm Uyển Quân tiếp tục tiếp xúc nữa. Tiểu cô nương này mặc dù nhìn qua khí chất tốt, cùng đại khí uyển chuyển Tô Tiêu Uyển có chút tương tự, nhưng thực sự tiếp xúc đi xuống, Lâm Uyển Quân xác thực không phải là một đèn cạn dầu. Nàng thật giống như muốn cùng Lương Phi ở giữa phát sinh cái gì đó. Mới vừa cũng còn khá Lương Phi tại thời khắc mấu chốt rời đi. Nếu không hắn thật lòng không biết tiếp đó sẽ phát sinh gì đó. Giữa bọn họ là tỷ phu cùng em dâu quan hệ, nếu quả thật phát sinh gì đó, Lương Phi thật không dám tưởng tượng về sau muốn thế nào đối mặt Tô Tiêu Uyển, muốn thế nào đối mặt Lâm Uyển Quân. Lâm Uyển Quân nhưng ôm Lương Phi cánh tay, thề không thay đổi nói: mới không, người ta không cần đi. Người ta liền muốn cùng tỷ phu chung một chỗ. Tỷ phu đi đâu ta phải đi kia. Nơi này chính là phòng khách, loại trừ có mười mấy cái công tác nhân viên ngoài ra, lui tới khách nhân rất nhiều. Lâm Uyển Quân thanh âm rất lớn, nàng hoàn toàn không quan tâm người ngoài ánh mắt. Lương Phi nhìn chung quanh một chút mọi người, tất cả mọi người đang dùng kiểu khác ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Quá đặc biệt xấu hổ. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình thật sẽ điên mất. Cách chương.